Đại Mộng Chủ, chương 471, chiến đấu kịch liệt, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao sao sao, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, đứng dậy đến trước cửa, do dự một chút, đẩy cửa đi vào. Vừa mới vào bên trong, trong mắt kim giáp thiên tướng bắn ra kim quang, lần nữa kéo hắn vào trong không gian chiến đấu. Chẳng lẽ là vì quá lâu không nhập tháp? Thẩm Lạc thở dài. Đang cân nhắc bệ đá đối diện liền có ngân quang lấp lóe, lại một tên ngân giáp thiên binh nổi lên, thân hình cao lớn, cầm trong tay song giản, lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc muốn ra ngoài tu luyện huyền âm khai mạch quyết, tự nhiên không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây, lúc này lấy ra lục trần tiên, thân hình chủ động xông tới. Ngân giáp thiên binh một mực lạnh lùng nhìn chăm chú động tác Thẩm Lạc, thân hình lù lù bất động, ngay cả hai tay nắm thanh giản vẫn không nhúc nhích, đến khi Thẩm Lạc vọt tới cách trước người nó 10 trượng, trong đôi mắt nó đột nhiên bạo khởi hai đạo tinh quang, thân hình nhún xuống, mũi chân mạnh mẽ điểm lên mặt đất, xông tới Thẩm Lạc. Dưới chân nó lượn vòng hai đoàn khí lưu màu bạc, hai tay nắm thanh giản giao nhau trước người, cơ hồ bắn vọt ngay tới trước người Thẩm Lạc, hai tay đồng thời vung lên, trên giản bắn ra hai đạo hồ quang màu vàng, giao thoa bay thẳng tới Thẩm Lạc. Khoảng cách song phương cực tốc rút ngắn, Thẩm Lạc né tránh không kịp, thân hình đành dừng lại, trở tay nắm chặt lục trần thiên, trùng điệp nên trên mặt đất một cái. Trên thân roi đại phóng ô quang, từng tầng bóng roi kéo dài ra hai bên, phảng phất trước người Thẩm Lạc dựng lên một hàng rào màu đen vậy. Hồ quang màu vàng giao thoa trong nháy mắt đánh vào trên hàng rào màu đen, phát ra từng đợt thanh âm nổ đùng, tầng tầng bóng roi liên tiếp bị phá toái, cuối cùng đánh vào trên bản thể lục trần thiên, ầm ầm vỡ vụn ra. Thẩm Lạc bước về phía trước một bước, hai tay đột nhiên xéo xuống rồi vung lên, lấy một tư thế dã hỏa liêu thiên vung roi ra ngoài, trên thân roi lập tức bắn ra một bóng roi tráng kiện đột ngột từ mặt đất mọc thẳng đến mặt ngân giáp thiên binh. Thấy bóng roi bay thẳng đến sắp đánh vào trên người ngân giáp thiên binh, bên ngoài thân nó bỗng nhiên lóe lên quang mang, chỗ mi tâm sáng lên một tia sáng, thân hình từ đó phân ra, đúng là hóa làm hai thiên binh. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, phát giác hai tên ngân giáp thiên binh không chỉ dung mạo giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn giống nhau, đều là đại thừa trung kỳ. Hai bóng người vừa mới phân ra đều cầm một thanh kim giản, hai bên trái phải xông đến Thẩm Lạc, dưới chân chúng đều có khí lưu màu bạc xoay tròn, thân hình mơ hồ một cái, từ trái phải trượt ra liên tiếp tàn ảnh, liên tục không ngừng, vây Thẩm Lạc tại trung tâm. Điêu trùng tiểu kế. Ánh mắt Thẩm Lạc rơi vào tàn ảnh chung quanh, sau một lát liền phân biệt ra được hai đạo bóng dáng rõ ràng trong đó, trong miệng khẽ quát một tiếng, lục trần tiên đánh tới. Một đạo bóng roi tập kích tới, tàn ảnh kia quay đầu nhìn Thẩm Lạc một chút nhưng không có bất kỳ động tác gì, ngay sau đó tàn ảnh khác cũng bắt trước làm ra động tác nghiêng đầu đó. Lục trần tiên nện xuống, trên đó bắn ra ô quang, trong nháy mắt xé rách tàn ảnh kia. Thấy vậy, Thẩm Lạc không khỏi cảm giác nặng nề, lục trần tiên đột nhiên rút về, đưa lên trên đỉnh đầu đón đỡ. Thân roi vừa mới nâng lên đỉnh đầu, liền có một tiếng duệ minh truyền đến, PNS. Một thanh kim giản đã từ phía sau đập xuống giữa đầu, nặng nề đánh lên trên lục trần tiên, lực đạo khổng lồ quả thực đánh cho Thẩm Lạc lảo đảo. Hắn ngã về sau hai bước, vẫn không thể đứng vững, liền thấy trong những tàn ảnh vây quanh hắn phía trước, bỗng nhiên có một người vọt ra, một giản đâm về phía trái tim của mình. Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, long tượng lực vận chuyển, một tay chảo về phía trước ý đồ ngăn trở một kích đột ngột kia. Kết quả, lúc một chảo hắn đưa tới, bóng người kia lại như xương khói tản ra. Thẩm Lạc còn chưa kịp phản ứng gì khác, sau lưng đột nhiên có tiếng gió đại tác, lại có hai đạo nhân ảnh từ trong tàn ảnh tách ra, trong tay nắm giản đâm tới. Hắn không dám chủ quan, vội vàng lui bước né tránh một trong số đó, lục trần tiên vung đập tới một tàn ảnh khác. Nhưng mà, một kích này đập xuống, đạo nhân ảnh kia cũng như xương khói tiêu tán, lại là huyễn ảnh. Trên mặt Thẩm Lạc hiện lên một tia ngưng trọng, liền thấy từng tàn ảnh đứng dậy, vây quanh hắn, trong tay đều nắm kim giản, công tới. Ánh mắt hắn co rụt lại, lục trần tiên đột nhiên vung lên, quét ngang bốn phía. Thân roi đại phóng ô quang, tiếng gió rít gào, từng đạo tàn ảnh vừa tiếp xúc liền bị xé nát, đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng trong những tàn ảnh tiêu tán kia, bỗng nhiên có một bóng người ngưng tụ ra từ phía sau lưng tập kích tới, một giản đâm thẳng tới hậu tâm Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhíu mày lại, thân eo lù lù bất động, nửa người trên đột nhiên vặn chuyển ra sau, lục trần tiên trong tay phát ra một tiếng vang, như trường thương đâm ngược ra sau, đâm tới giữa kim giản. Một chiêu đâm ngược này, mượn lấy chiêu hồi mã thương của tên ngân giáp thiên binh lúc trước đã sử dụng, bất quá bởi vì sử dụng binh khí là lục trần tiên, cho nên nắm bắt thời cơ càng khó, thế quay lại ngắn hơn. Chanh, cả hai va chạm gay gắt, phát ra một tiếng kim loại giao kích bén nhọn. Long tượng lực trong thể nội Thẩm Lạc mãnh liệt tuôn ra, trên lục trần tiên tăng vọt ô quang, như một đoàn kiêu dương màu đen nổ tung trên đỉnh trường tiên, kim giản trong tay ngân giáp thiên binh lập tức bị một kích đánh gãy. Lục trần tiên lập tức tiến quân thần tốc, phốc một tiếng, đâm xuyên thẳng qua tim ngân giáp thiên binh. Nhưng mà, ngân giáp thiên binh kia lại không lập tức tiêu tán, ngực nó bị phá thủng, đột nhiên có tia sáng màu vàng tuôn ra, như tầm dệt kén bao trùm lên, bao phủ dọc theo lục trần tiên, thẳng đến cánh tay Thẩm Lạc. Thẩm Lạc bỗng nhiên rút lại trường tiên, kết quả lại bị một nguồn lực lượng gắt gao giữ lại, trong lúc nhất thời không thể thoát ra. Đúng lúc này, phía sau hắn đột ngột vang lên một tiếng vang nhẹ, thân ảnh một ngân giáp thiên binh khác nổi lên, kim giản lần nữa đâm tới hậu tâm hắn. Thẩm Lạc căn bản không kịp tránh né, nơi ngực liền có một đạo huyết quang tóe lên, một đoạn trường giản màu vàng từ đó đâm xuyên qua. Trong miệng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, long tượng lực vận chuyển lên, hai tay đột nhiên to lên gấp đôi, hóa thành vuốt rồng bén nhọn, thả lục trần tiên ra, quay người tung ra một chảo sau lưng. Ngân giáp thiên binh bị một chảo của hắn chụp trúng đầu lâu, phốc một tiếng vỡ nát. Đến lúc này, hai bộ tàn thi thiên binh kia mới bắt đầu tiêu tán, cuối cùng dung hợp một chỗ, hóa thành một đoàn bạch quang bay vào trong thần hồn Thẩm Lạc. Diệt sát ngân giáp thiên binh xong, Thẩm Lạc thu hồi lục trần tiên, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình. Chỉ thấy nơi vị trí tim có một lỗ thủng lớn chừng quả đấm, bên trong máu me đầm đìa, mơ hồ một mảnh, nhưng không nhìn thấy trái tim. Nguy hiểm thật, kém chút lại chết như lần trước. Thẩm Lạc than nhẹ một tiếng. Trong khi nói chuyện, trong lỗ trống trái tim hắn, có một vầng sáng màu trắng mơ hồ sáng lên, một tầng cơ bắp chậm rãi ngọ nguậy thối lui hai bên, một trái tim tươi sống nhảy lên từ đó lộ ra. Nguyên lai lúc trước ngân giáp thiên binh đánh lén, Thẩm Lạc liền dùng đại khai bát thuật thao túng cơ bắp thể nội, rời vị trí trái tim đi, lúc này mới tránh được một chiêu chí mạng. Trái tim trở lại vị trí cũ, đoàn bạch quang nhu hòa kia lan tràn ra, bao lại toàn bộ nơi trái tim hắn, bên trong kinh mạch đứt gãy, mạch máu cùng cơ bắp bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng chữa trị, chỉ chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu. Cộng, U,